Người tình của Lý Tổng. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351. Cô nhàn nhạt nhếch môi, không chút do dự xoay người đi về phía bàn xoay hành lý. Khi bóng người cô biến mất trong đám người, Quý Tư Hàn mới từ từ bình tĩnh lại, nhìn về phía thuốc đang cầm trong tay. Viên nén Zolpidem ta chết, quả nhiên không thể uống nó nữa. Triệu chứng nghiêm trọng đến mức ban ngày cũng xuất hiện ảo giác. Chỉ là thư vãn trong ảo giác lần này không giống với những lúc khác. Mái tóc xoăn ngang eo của cô cắt thành tóc ngắn. Quần áo màu sáng cũng đổi thành màu đỏ tươi. Khi hắn không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là ảo giác. Tô Thanh từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Nói với Quý Tư Hàn. Tổng giám đốc Quý, hình như tôi vừa nhìn thấy Thư tiểu thư. Quý Tư Hàn nghe thấy vậy, ngực hắn như bị bóp nghẹt lại, cơ thể cao lớn bất chợt đứng cứng ngắc tại chỗ. Chỉ Nghiễn Châu vừa mới lấy vali ra khỏi bàn xoay thì thấy Thư Vãn đi tới. Anh ta hơi nhíu mày, không phải bảo cô chờ ở bên kia sao? Giọng điệu của anh ta rất khó chịu, dường như đang trách cứ Thư Vãn không nghe lời. Thư Vãn liếc mắt nhìn anh ta, tôi sợ anh lấy nhầm hành lý. Sau khi cô bỏ điện thoại vào túi xách nhỏ của mình, nhận lấy hành lý trong tay Chỉ Nghiễn Châu, đẩy và rời đi. Chỉ Nghiễn Châu giơ chân, đá một cái hành lý lớn khác tới trước mặt Thư Vãn. Cái này cũng giao cho cô. Thư Vãn, cô âm thầm trừng mắt nhìn bóng lưng Chỉ Nghiễm Châu, đẩy hai cái hành lý cỡ lớn đi theo anh ra ngoài sân bay. Sau khi ra khỏi sân bay, Thư Vãn trả lại cái hành lý cho anh ta. Tôi muốn đi tìm bạn tôi. Chúng ta chia tay ở đây đi. Chỉ Nghiễn Châu hơi nghiêng đầu, cúi đầu nhìn cô như nhìn kẻ ngốc. Cô cảm thấy tôi theo cô về nước là vì cái gì? Thư Vãn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh ta. Tôi biết, nhưng tôi nóng lòng muốn đi tìm bạn tôi. Anh cũng không thể đi theo tôi chứ? Chỉ Nghiễn Châu không để ý tới cô, rời tầm mắt nhìn về phía chiếc xe thương mại phóng nhanh bên ngoài sân bay. Sau khi chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ, Chỉ Nghiễn Châu hất cằm về phía cô. Lên xe trước, Thư Vãn ngẩn người. Chỉ Nghiễn Châu gọi xe lúc nào vậy? Còn gọi một chiếc xe công vụ xa hoa xa xỉ như vậy. Sau khi tài xế xuống xe, cung kính khom lưng về phía Chỉ Nghiễm Châu. Tổng giám đốc Chỉ, trên đường có chút tắc nghẽn, đã để cho anh chờ lâu. Chỉ Nghiễn Châu không thèm để ý xua tay. Sau đó cho tài xế một ánh mắt. Cách Trương.